Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 609, một cước. 3 phần 10, là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 43 phần 120. Đây là, tức giận a. Phương Nguyệt nhìn về phía hải quản gia. Cái sau khẽ lắc đầu. Dạ đại nhân cũng đừng sờ nàng rủi ro. Thật như thành hôn. Ngày nào ngươi bị đại tiểu thư hạ dược hại chết ta đều sẽ không ngoài ý. Phương Nguyệt sắc mặt tối đen, ngạo nghễ mà thầm nghĩ. Ta ban đêm chi vương còn sợ hạ độc. Nhưng nghĩ lại, Phương Nguyệt liền nhớ lại bị hạ tịch vũ thuốc mê điệp ra thời gian. Lập tức sợ xuống dưới. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Hạ độc, cấp thấp thủ đoạn mà thôi. Huống chi Phương Nguyệt còn căn bản cầm không nghĩ tới cùng đại tiểu thư làm gì chứ. Phương Nguyệt trong tay khăn tay. Đừng nhìn lấy bẩn thỉu. Vậy cũng là chính Phương Nguyệt thanh tẩy qua. Chỉ là nhiễm lên không biết bao nhiêu quỷ dị máu. Máu của địch nhân. Căn bản tẩy không sạch sẽ. Trước mắt loại này bẩn thỉu trạng thái. Đã là cực hạn. Đi theo đội ngũ tiến đại dương phủ. Để người chiếu cố tốt mình. Liệt Hồng Mã. Phương Nguyệt rất nhanh được an bài gặp được đại dương phủ gia chủ. Cùng đại dương thương khách đoàn những người khác. Trong đại sảnh, bày xong thịnh yến. Vị này liền là tiểu nữ một mực nhắc tới dạ đại nhân đi. Thức ăn đã nhanh lên đủ. Trước tạm nhanh nhập tọa đi. Dương đoàn trưởng so Phương Nguyệt suy nghĩ muốn trẻ tuổi một chút. Đại khái chừng 40 tuổi. Nho nhã hiền hòa trung niên bộ dáng. Nếu là giơ trong tay không phải chén rượu, mà là thư quyền, bị nhận làm tiên sinh dạy học cũng có thể. Phương Nguyệt nhìn xuống, đi hướng đại tiểu thư ngồi vị trí. Chung quanh mấy người lập tức sửng sốt một chút. Đứng tại Dương Hồng Hà phía sau hải quản gia vội vàng cấp Phương Nguyệt nháy mắt. Làm sao? Có gì không ổn sao? Phương Nguyệt sững sờ dừng ở đại tiểu thư bên cạnh đâu. Bị đại tiểu thư đưa tay kéo xuống. Ngồi xuống, không có gì không thể. An vị cái này, tiểu thư cường thế liếc nhìn người chung quanh một chút. Những này tất cả đều nhao nhao thu tầm mắt lại. Có ít người lúng túng cười cười. Ai cũng không có nhận gốc dạ. Hiển nhiên, đại tiểu thư địa vị. So với bọn hắn đều lớp 10 đoạn. Làm chính thống đại dương thương khách đoàn người thừa kế. Ngoại trừ đoàn trưởng bên ngoài. Những người khác muốn nghe đại tiểu thư chỉ huy. Không bao lâu, người liền dần dần nhiều hơn. Đợi đến cuối cùng kia một cái nam tử mặc áo trắng tiến đến. Nhìn thấy đại tiểu thư bên người ngồi người. Lập tức sắc mặt âm tình bất định một hồi. Chúc mừng đại tiểu thư bình an trở về. Không biết bên cạnh vị huynh đệ kia ra sao lai lịch. Vì sao chiếm ta vị trí? Rõ ràng có phải hay không cái gì đặc biệt cường đại thương khách đoàn. Quy củ lại tựa hồ như không ít. Bình khách khanh, lúc nào ta chỗ bên cạnh, thành ngươi, ngoặc kép chấm chấm, đại tiểu thư là cảm thấy ta không xứng, không xứng, ngươi chính là đầu nuôi không quen bạch nhãn lang, hôm nay chớ nói dạ đại nhân nguyện ý làm ta đại dương thương khách đoàn thái thượng khách khanh, liền là hắn không muốn, ta cũng không có ý định lại lưu ngươi, đại tiểu thư ba một chút đứng lên, lạnh giọng nói, đám người sững sờ. Có chút mặt lộ vẻ lo lắng, có chút rất được hoan nghênh, có chút thì mặt không biểu tình làm trung lập hình. Trong lúc nhất thời, đám người phản ứng khác nhau. Dương đoàn trưởng nhíu nhíu mày, không nói gì. Bình khách khanh vừa sợ vừa giận, thấp trầm giọng nói. Đại tiểu thư, ngươi chớ quá mức, ta thái thượng khách khanh chi vị, ngươi còn không tư cách thủ tiêu. Hoàng Mao nha đầu lúc nào ngồi lên đoàn trưởng chi vị. Lại đến chỉ điểm Giang Sơn đi. Hừ một tiếng. Bình khách khanh hơi vung tay liền hướng bên ngoài đi. Hiển nhiên không định tại cái này bị khinh bỉ. Nhưng lại bị Dương đoàn trưởng một câu đều kéo lại. Bình khách khanh. Ngươi lại lưu lại. Việc này ngươi bị ủy khuất. Ta tự sẽ chủ thứ công đạo. Bình khách khanh có Dương đoàn trưởng chỗ dựa. Phương Nguyệt có đại tiểu thư chỗ dựa. Hai người rất có điểm đấu sức ý tứ. Lời này hoa bên trong sức tưởng tượng thao tác. Nhìn Phương Nguyệt cũng có chút im lặng. Tìm vị trí ăn cơm mà thôi. Quan tâm nhiều như vậy làm gì? Tối nay ta mới Batman Nguyệt, liền muốn gia nhập đi săn, tăng thực lực lên, cơm nước xong xuôi, chuẩn bị heo đâu liền muốn đi làm việc. Nhưng là ba người khác hiển nhiên không thế nào nghĩ, cha muốn vì hắn chỗ dựa, vậy liền theo quy củ đến. Chúng ta Đại Dương Thương khách đoàn chỉ có một cái thái thượng khách khanh danh ngạch. Người tài có được, Dạ đại nhân làm người khiêu chiến. Hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Ngươi có dám tiếp nhận? Phương Nguyệt, tốt, ta chờ ngươi ở ngoài. Binh khách khanh mặt âm trầm, ánh mắt khóa chặt trên người Phương Nguyệt sau khi. Liền nhảy ra ngoài, đến chiến. Những cái kia ủng hộ binh khách khanh người. Nhao nhao đứng dậy. Đi vào bên ngoài chuẩn bị nhìn xem cái này một màn trò hay. Dạ đại nhân, Lưu Tính mạng hắn, đại tiểu thư lườm binh khách khanh một chút, tựa như đang nhìn tôm tép nhãi nhép. Lời này nghe được, những người khác kinh ngạc. Đại tiểu thư ở đâu ra tự tin? Lại để cái này dạ đại nhân lưu thủ đừng giết người. Trước kia chưa từng nghe nói qua. Sơ Noãn Thành, còn có cái dạ đại nhân. Gia hỏa này từ đâu xuất hiện? Đến chiến, binh khách khanh còn ở bên ngoài kêu gáo. Đám người càng là các loại ánh mắt dừng lại trên người Phương Nguyệt. Trở thành toàn trường tiêu điểm. Rơi vào đường cùng, Phương Nguyệt hỏi. Đánh xong ăn cơm. Ăn, đại tiểu thư vừa dứt lời. Phương Nguyệt bóng người liền bỗng nhiên mơ hồ dưới. Không đợi đại tiểu thư vò hạ con mắt. Oanh một tiếng bạo hưởng. Đã thấy Phương Nguyệt vỗ vỗ bụi đất từ ngoài cửa đi đến. Đại tiểu thư con ngươi co rụt lại, nhìn xem trước mặt tàn ảnh chậm rãi từ tán đi, nhìn nhìn lại độ bước trở về, ngồi xuống không nhìn những người khác miệng lớn ăn chút cơm Phương Nguyệt. Trong lòng vừa mừng vừa sợ nàng lần nữa đánh giá thấp Phương Nguyệt thực lực. Phương Nguyệt tướng ăn cũng không văn nhã, tựa hồ trăm không kiêng sợ, căn bản không quan tâm những người khác ánh mắt, trước mọi người chân còn gặp Phương Nguyệt muốn đi ra ngoài cùng người đánh nhau. Chân sau chỉ thấy Phương Nguyệt đi về tới, nghi hoặc thăm dò nhìn ra ngoài, tất cả mọi người lập tức con ngươi co vào, sắc mặt đại biến, chỉ thấy binh khách khanh, không ngờ là nằm trên mặt đất, trước ngực có cái lõm đi vào dấu chân, tựa hồ là bị đạp một cước, hoàn toàn ngất đi, binh khách khanh, mà ngay cả một giây không đến, liền bị cái này mới tới dạ đại nhân đánh bại, bọn hắn thậm chí cũng không thấy Phương Nguyệt xuất thủ. Tê lấy lại tinh thần, đám người nhìn về phía Phương Nguyệt ánh mắt, tựa như đang nhìn quái vật, kinh khủng như vậy, đại tiểu thư cái nào tìm đến chỗ dựa, đây cũng quá mãnh liệt đi. Tốt, tốt, anh hùng xuất thiếu niên, Dương đoàn trưởng mộng dưới, mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng vỗ tay, một khắc này, hắn đều không thấy rõ Phương Nguyệt xuất thủ, cho nên Phương Nguyệt muốn giết hắn. Liền cùng đánh bại binh khách khanh đồng dạng, không cần tốn nhiều sức, hồng hà cái nào tìm đến cường giả, cũng đừng dẫn sói vào nhà a. Dương đoàn trưởng trong lòng lo lắng, nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc, để người đi binh tướng khách khanh tiếp tục chờ đợi chữa thương. Sau đó Dương đoàn trưởng bày biện mặt nói, dạ đại nhân đánh bại binh khách khanh, trở thành chúng ta thương khách đoàn thái thượng khách khanh. Việc này có thể liền định ra như thế. Bất quá hồng hà, vừa về đến liền nháo sự. Ngươi cần cho ta một lời giải thích. Nhìn xem đã ngồi trở lại vị trí huynh đệ tỉ muội, cùng thúc phụ bá bá chờ thương khách đoàn cao tầng. Đại tiểu thư chậm rãi mở miệng. Trên đường trở về, ta gặp gỡ dạ tặc. Nàng bắt đầu đem tao ngộ dạ tặc sự tình. Nói cùng bọn hắn nghe. Sau đó chỉ ra một vấn đề hành tung của nàng lộ tuyến. Ngoại trừ lúc ấy dẫn đầu thương khách đoàn tiểu đội bên ngoài, cũng chỉ có Dương đoàn trưởng, binh khách khanh hai người này biết, cha sẽ không hại mình. Vậy dĩ nhiên là binh khách khanh xảy ra vấn đề. Lại có việc này, Dương đoàn trưởng hai mắt híp lại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.